Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2371. Chương 2371. Ác nô lấn chủ. Đường đường công chúa của một nước, thế mà rơi vào kết quả như vậy. Đây là đê đẳng nhất hạ nhân sao? Lúc này Hồng Vân Nhi công chúa, trừ dung mạo bên ngoài, địa phương khác thật đã nhìn không ra lúc trước vị kia hoạt bát lại tu khí công chúa khí chất. Bề ngoài của nàng nhìn thế mà gần khoảng 40 tuổi. Có thể là mấy năm gần đây mới phát sinh biến hóa. Nàng tuổi thật hẳn là cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn không sai biệt lắm. Hơn 60, nhưng là Hồng Vân Nhi thân là Uyên Quốc công chúa. Tự thân tu vi tại hoang vực bên này coi như là qua được. Không nên sẽ là cái dạng này. Lúc này đã là ban đêm. Nàng nguyên còn tại bận rộn. Từ kia ao bên trong một bầu ra bên ngoài mò lấy uế vật. Lực lượng của nàng tựa hồ bị phong bế. Bây giờ nàng xem ra tựa như là một cái nhược nữ tử. Mà lại, tại cách đó không xa còn có hai tên lính tại chờ đợi. Nhìn xem Hồng Vân Nhi công chúa một mặt ghét bỏ bộ dáng. Thỉnh thoảng dùng tay tại trước mũi mặt kích động mấy lần. Miệng bên trong còn líu lo không ngừng mắng lấy. Hừ, cái gì cẩu thí công chúa. Hiện tại bất quá là đê đẳng nhất hạ nhân mà thôi. Trong đó cái kia tai to mặt lớn binh sĩ hừ lạnh. Một tiếng, ánh mắt liếc xéo Hồng Vân Nhi liếc mắt. Một mặt khinh thường nói, ha ha, lúc trước đây chính là chúng ta Uyên Quốc thiên chi kiêu nữ. Vành mặt hất hàm sai khiến, ai dám không tuân theo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà chỉ có thể làm loại này sống. Ha ha, một cái khác dáng người tương đối cao binh sĩ. Vừa nhắc tới cái này liền hào hứng rất cao, rất hiển nhiên. Hai cái này chuyên môn trông coi Hồng Vân Nhi công chúa binh sĩ là triệt để đầu nhập thiên ma đại lục. Mặc dù dùng tu vi của bọn hắn không có khả năng có địa vị gì, nhưng tương đối với những người khác đến nói, tình trạng đúng là muốn tốt một số. Bất quá cũng không biết quốc sư là thế nào nghĩ, thế mà phong tu vi của nàng sau đó còn không cho chúng ta đụng nàng. Bằng không có thể cùng lúc trước công chúa điện hạ. Hắc hắc, cảm giác kia mới gọi thoải mái đâu. Kia bàn tử một mặt cười bỉ ổi. Bất quá nhưng lại rất bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không dám vi phạm quốc sư mệnh lệnh. Xuyệt, loại lời này ngươi vẫn là nói ít điểm đi. Cẩn thận đầu của ngươi. Kia người cao thị vệ chột dạ liếc mắt nhìn hai phía. Lại thần thần bí bí nói. Nghe nói công chúa điện hạ của chúng ta cùng kia cái gì Bạch Vũ Triết có cái gì giao tình. Cho nên giữ lại nói không chính xác về sau hữu dụng đâu. Bên kia hai cái thị vệ tải không chút. Kiêng kỵ nói, bên này Vân Nhi công chúa mặc dù nghe được, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ lo làm chính mình sự tình, lại bẩn lại mệt mỏi. Nàng tựa hồ cũng không thấy phải. Nghe đến đó, Bạch Vũ Triết trong ánh mắt toát ra hai đạo sát khí. Hai cái này thị vệ đầu nhập thiên ma đại lục cũng không hiếm lạ. Loại tình huống này, làm ra loại này lựa chọn người không chỉ là hai người bọn họ, nhưng là hai cái này hỗn trướng. Thế mà trong lòng đối Hồng Vân Nhi, cũng chính là bọn hắn lúc trước chủ cũ, chẳng những không có nửa điểm lòng thương hại, thậm chí còn có mang như thế ác tha ý nghĩ. Giết, một cái, giết, chữ Bạch Vũ Triết cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Nhìn thấy hoang vực bây giờ cảnh tượng, nhìn thấy lúc trước cố nhân thế mà gặp đãi ngộ như thế, Bạch Vũ Triết trong lòng sát khí ngút trời. Có lẽ hắn cùng Hồng Vân Nhi không tính là cái gì tốt bằng hữu, giao tình cũng không tính sâu. Nhưng là bây giờ hoang vực, phù thành thành chủ đã hy sinh, Hồng Trấn Sơn bây giờ một không biết là tình huống như thế nào. Những người còn lại, cũng chính là Hồng Vân Nhi cùng Hồng Khánh Lân huynh muội này mà tính là bọn hắn người quen biết. Mà lại,